Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, da mặt dày. Màu lam laser mà ra một nháy mắt. Bắc Ghi thân thể nát hóa thành hạt cát lớn nhỏ thịt vụn. Hướng tứ phía bát pháp chạy tứ tán. Oanh, chỉ là một chớp mắt. Spa mặt hướng lấy nơi xa trên vách đá sinh ra kịch liệt bạo tác. Chung quanh mảnh đá bắn ra bốn phía mà ra. Ngay sau đó truyền đến đất bằng như tiếng sấm tiếng vang. Bắc Ghi thân thể nát hạt như bị thanh phong thổi lên. Bỗng nhiên sau lưng Spa ngưng tụ mà ra. Cánh tay hắn nát hạt hóa chấn động. Mô phỏng cộng hưởng tần suất. Ngón tay bỗng nhiên đánh vào nhân thể yếu ớt nhất trên cổ. Tần suất thấp súng ngón tay. Spa chưa kịp phòng bị. Trong nháy mắt bị đánh bay mà ra. Đâm vào to lớn thang lầu xoắn ốc khía cạnh. Bay ngược mà sinh ra phong áp đem chung quanh làn khói loãng thổi tan mà ra. Bắc Ghi xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Cảm giác ngón tay của mình không phải đánh vào trên thân thể con người. Mà giống như là đâm vào thép tấm. Tính cả lấy toàn bộ cánh tay đều có chút đau nhức. Hắn cảnh giác nhìn xem đâm vào trên bậc thang spa. Cái sau thõng xuống đầu. Hai con cánh chim treo trên mặt đất. Thật lâu cũng không có động tĩnh. Một kích này hẳn là làm hắn bị thương nặng. Bắc Ghi thở dài nhẹ nhõm. Hắn cảm giác trạng thái của mình đã bắt đầu trượt. Tính cả lấy tinh thần đều có chút mỏi mệt. Hắn ghé mắt nhìn về phía Frances cùng Chikianru. Sắc mặt hai người tái nhợt. Nhìn qua còn có chút ngốc trệ. Giống như là nhận lấy nghiêm trọng kinh hãi còn chưa có lấy lại tinh thần. Về phần Hách Liên, ngực cùng phần bụng đều là nhỏ bé vết đau. Ngã trên mặt đất, phần bụng vết thương chảy ra máu tươi đem hắn toàn bộ quần áo đều quấn thành đỏ tươi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bắc Ghi đi tới, nhìn về phía chính đang điều chỉnh hô hấp Kabaji. Kabaji ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Ghi. Sắc mặt hoàn toàn như trước đây âm trầm. Đứt quãng hồi ức tình huống trước. Bắc Ghi thuyền trưởng, sự tình vừa rồi. Thời gian hướng phía trước chuyển rời 20 phút. Bởi vì bị phái tế bọc hậu Kesu chặn đường. Suriba lưu lại. Mà Kabaji tiếp tục dọc theo Frances mấy người hành tích đi tới. Hắn xoa xoa trên mặt một đạo hẹp dài trong vết thương tràn ra tới huyết dịch. Tại cùng Suriba mỗi người đi một ngả về sau. Liền một thân một mình đi một đoạn đường. Mà càng đi chỗ sâu đi. Cơ quan cũng càng nhiều. Vết thương này chính là vừa rồi trong lúc vô tình dẫm lên cơ quan về sau. Hai bên vách tường trong khe hẹp đột nhiên vung tới cự phủ tạo thành. Nếu như không phải né tránh kịp thời, chỉ sợ thân thể đều muốn bị chém thành hai khúc. Mình nếu là Bắc Ghi thuyền trưởng liền tốt, liền xem như bị cự phủ lưỡi búa chém đứt, coi như bị lớn cắt tám khối, cũng như thường có thể sinh long hoạt hổ. Nghĩ đến đây, Kabaji khẩn trương nhìn chung quanh, sợ bị đừng người biết mình suy nghĩ. Trong lòng của hắn sinh ra một cỗ tội niệm cảm giác. Ta làm sao có thể ở trong lòng nói Bắc Ghi thuyền trưởng nói xấu? Không được, trước kia ngàn vạn không thể tái sinh ra ý nghĩ như vậy. Xuất thần một nháy mắt, bốn phía trên vách tường đột nhiên bắn ra vô số lít nha lít nhít mưa tên. Kabaji lập tức thanh tỉnh trở về. Theo mưa tên bắn ra, thân thể nhẹ như sợi bông phiêu động. Tại mũi tên cách tự thân còn có vài chục centimet khoảng cách. Lấy vô cùng quỷ dị Kakuzu. Góc độ, tránh khỏi tới, chỉ hội, liên vân. Thân thể của hắn như là trên bầu trời gió thổi tức tán mỏng mây. Tại như châu chấu bầy tiễn trong mưa tới lui mà tiến. Đi về phía trước mấy chục mét, rốt cục bước ra một bước cuối cùng. Thoát ra mưa tên xạ kích phạm vi. Vách tường hai bên cơ quan theo Kabaji rời đi. Đình chỉ công kích. Nếu như không phải một chỗ cung tiễn. Dù ai cũng không cách nào biết vừa mới đến đáy chuyện gì xảy ra. Làm sao còn chưa tới. Kabaji cau mày nhìn về phía trước ở trong sương mù như ẩn như hiện thang. Lầu. Cảnh giác đi tới. Tại thang lầu bậc thang đi xuống mấy chục bước về sau. Hắn thả nhẹ bước chân. Ép xuống thân thể, quan sát dưới đáy tình huống. Dưới đáy sương mù so sánh với một tầng nhạt rất nhiều. Tầm mắt cũng biến thành rõ ràng. Mấy cái thân binh chen chúc bên trong Frances đứng tại một cái trong suốt lồng thủy tinh phía trước. Ngẩng đầu đánh giá người ở bên trong Kage. Đối một bên không khí nói ra. Đây chính là thứ ngươi muốn. Mảnh này hòn đảo sớm nhất người mở đường. Trong truyền thuyết chiến vô bất thắng khai quốc đại chiến sĩ. Spa. Cỗ thân thể này. Absalom trong không khí hiện hình mà ra. Nhìn xem nhốt tại cái lồng bên trong cao hơn 3 mét spa. Trong ánh mắt lộ ra một đạo cuồng nhiệt. Tại 600 năm sau hôm nay. Thế mà còn có thể bảo trì như thế hoàn hảo. Moria đại nhân tuyệt đối sẽ 10 phần thích. Nói xong, hắn hai cánh tay nhắm ngay lồng thủy tinh. Các ngươi đều thối lui. Frances không nói gì, mà là phất phất tay. Cùng thị vệ chung quanh lui về phía sau mấy bước. Absalom cuồng tiếu một tiếng. Chỉ nghe được một trận tiếng vang kịch liệt. Lồng thủy tinh lập tức nổ bể ra đến. Nhỏ vụn mảnh vụn thủy tinh hướng bốn phía loạn bắn đi ra. Lồng thủy tinh bị tạc nứt ra một cái đủ có thể khiến 4-5 người đồng thời có thể ra vào lỗ. Hổng, mà cái lồng bên trong cái kia đạo vĩ ngạn bóng người lúc này thấy càng rõ ràng hơn. Absalom hô to, kiệt tác, đây quả thực là thượng thiên trao cho kiệt tác. Frances gật đầu nói ra, ân, người nói rất đúng, trong truyền thuyết spa chính là từ trên trời giáng xuống. Hắn cánh chim chính là chứng minh. Absalom nguyên bản còn muốn nói gì, nhưng là đột nhiên đầu uốn éo, lập tức đem thân thể của mình biến mất không thấy gì nữa. Frances cũng nghe đến thang lầu bên trong động tĩnh, nhưng người nhìn về phía đi xuống Kabaji, ngươi là, bác ghi thủ hạ thuyền viên đi, ha ha, ta gặp qua ngươi treo thưởng đơn, treo thưởng 64 triệu lừa gạt đao, Kabaji. Nguyên lai danh tiếng của ta đã lớn như vậy. Kabaji mặt âm trầm bên trên lộ ra một đạo. Nụ cười mừng rỡ. Đã ngươi biết ta, kia cũng không cần làm không có ý nghĩa chống cự. Mặc dù bác ghi thuyền trưởng nói qua, không thể giết ngươi, nhưng là đao kiếm không có mắt. Ngươi cái này tay chân lẩm cẩm. Vạn nhất nếu là lưu lại mầm bệnh gì, kia chớ có trách ta. Frances không để ý chút nào cười cười. Đã ngươi là bác ghi thuyền viên, vậy ngươi hẳn phải biết bác ghi đã cùng nữ nhi của ta kết hôn. Hắn là con rể của ta, cho nên, ngươi cũng vẫn là đầu nhập vào ta đi. Nghĩ để chúng ta thuyền trưởng đương con rể của ngươi, thật sự là quá ý nghĩ hão huyền. Kabaji âm trầm cười một tiếng, tay phải giữ tại Sakura Fubuki bên trên, bước chân đạp mạnh. Trên tay trường đao đột nhiên như là biến thành 9 chuôi lưỡi đao sắc bén. Hướng phía trước quét ngang mà ra. Cửu liên thứ chi hoa. Đừng muốn thương tổn công chúa cùng quốc vương. Hách liên từ chi Kianru bên cạnh vọt ra. Giơ tay lên bên trên tay dương kiếm. Đón Kabaji kiếm hoa hướng lên vẩy một cái. Thế nhưng là Kabaji công kích vượt xa hách liên tưởng tượng. Vẻn vẹn vừa mới giao thủ. Hách liên đột nhiên cảm giác trước mắt màu trắng kiếm hoa phát tài to rồi mấy lần. Thân hình của hắn dừng một chút. Chỉ là một màn này thần thời khắc. Liền lộ ra sơ hở. Kabaji trên tay múa ra kiếm hoa lập tức như cuồng bạo như mưa rào rơi vào hách liên trên thân. Mãnh liệt đau đớn để hách liên đột nhiên tập trung lực chú ý. Cánh tay co rụt lại. Tây dương kiếm bị ép chống đỡ trở về thủ. Ngăn cản Kabaji kiếm chiêu. Hai đem vũ khí trong chớp mắt đã không ngừng mà giao kích. Phát ra binh binh bang bang tiếng va đập. Xuất quỷ nhập thần. Kabaji thế công biến đổi. Bỗng nhiên du tẩu tại hách liên bên người. Trên tay Sakura Fubuki cắt ngang mà ra. Ở người phía sau bên người bồi hồi đâm. Động tác của hắn tựa như là đem cả vùng không gian đều làm rối loạn. Trong lúc đó như là trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Qua trong giây lát tại một phương hướng khác xuất hiện, mỗi ra một đao đều giống như phá vảy đồng dạng tại hách liên trên thân thể lưu lại một đạo vết. Thương, trận chiến đấu này nghiễm nhưng đã tiến vào Kabaji đơn phương tiết tấu chúng rồi. Hách liên khó khăn lắm ngăn cản Kabaji công kích, đã là 10 phần miễn cưỡng, chỉ đến lo lắng hô to. Quốc vương, công chúa, các ngươi đi mau, thực lực của người khác không rõ ràng. Nhưng là Hách Liên là Frances từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Thực lực của hắn mặc dù cũng không coi là bao nhiêu đỉnh tiêm. Cùng đi theo nhiều năm Kê Su cũng không có cách nào đánh đồng. Nhưng dù vậy, tại Uy Lam, vẫn như cũ chưa có người là đối thủ của hắn. Có thể đem Hách Liên bước đến loại trình độ này. Cái này Kabaji không khỏi cũng mạnh quá mức điểm đi. Tiểu Lộ, đi theo ta. Frances cầm Chikianru tay, tại các thân binh chen chúc dưới, tiếp tục đi đến phía trước. Chỉ là vừa bước ra mấy bước, thân thể của hắn đột nhiên co rụt lại. Một đạo bên cạnh mà đến liêm gió đem hắn trước trán một tia tóc cắt đứt. Đung đưa bay xuống trên mặt đất. Kabaji thành thạo điêu luyện cầm Sakura Fubuki đối Hách Liên chảm chém trọn. Trong mắt dư quang ngắm Frances một chút. Uy, đao kiếm không có mắt. Sinh tử từ mệnh đi. Frances sắc mặt cứng đờ. Hắn cảm giác Kabaji cũng không phải là đang nói đùa. Mà là tại 10 phần nghiêm túc kể rõ một việc. Hắn trầm mặc đem cách mặt đất 1 cm chân phải thả lại trên mặt đất. Quay đầu nhìn về phía một bên ẩn thân Absalom. Absalom tiên sinh, có thể không thể hỗ trợ giải quyết hết cái này hải tặc. Nếu như cần muốn thù lao, chỉ cần tại năng lực của ta phạm trù bên trong, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Đương nhiên, ta là không thể nào đem nữ nhi của ta gả cho ngươi. Hừ, ẩn thân Absalom có chút tức giận hừ một tiếng. Ta nhưng là muốn tìm một cái da trắng mỹ mạo, dáng người bốc lửa nữ nhân kết hôn. Ngươi cũng đừng muốn cầm con gái của ngươi lừa gạt ta. Nói là nói như vậy, nhưng là hắn cũng đã nhìn ra Kabaji tiếp tục trở ngại ở chỗ này. Hoàn toàn chính xác sẽ rất phiền phức, bởi vậy cũng không có keo kiệt nâng lên tay phải. Đối hướng về phía cùng Hách Liên chiến đấu Kabaji, điều chỉnh phát xạ Kakuzu, góc độ, người chết chi thủ, bị trong suốt hóa súng phóng tên lửa phút chốc từ cổ tay của hắn ngoạm ăn phát xạ mà ra. Kabaji đối chung quanh đồ ăn sớm đã có đề phòng. Hắn một đao đẩy ra Hách Liên, cảm giác không khí chung quanh đối lưu, trong nháy mắt cánh tay lắc một cái, mũi kiếm dán tại súng phóng tên lửa biên giới bên trên. Hắn vốn chính là khoái kiếm đạo, đem khống đến cũng là lực lượng tinh tế trình độ. Bởi vậy súng phóng tên lửa dán một nháy mắt cũng không có dẫn phát bạo tạc, mà là bị cực nhẹ lực lượng nắm kéo quay lại 180 độ. Súng phóng tên lửa bỗng nhiên hướng Absalom bắn trở về. Absalom gặp súng phóng tên lửa không có bạo tạc, trong lòng lập tức sinh ra dự cảm không tốt, thân thể hướng phía bên phải bổ nhào về phía trước. Trong chốc lát, sau lưng lồng thủy tinh lần nữa nổ tung lên. Thi thể, bạo tạc qua đi. Absalom đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mau từ trên mặt đất đứng lên, sắc mặt sợ hãi nhìn về phía bụi mù bao phủ lồng thủy tinh. Đây chính là Moria đại nhân đặc địa bàn giao, phải thật tốt bảo tồn thi thể. Nếu là cỗ này spa thi thể làm hư, trở về hắn liền không có cách nào bàn giao. Tích tích tích, trong xương khói phát ra tựa như là kim đồng hồ chính đang đi lại thanh âm. Hai đạo hào quang màu xanh lam đột nhiên tại hoàn toàn mơ hồ bên trong phát sáng lên. Đợi đến bụi mù tán đi, Absalom mới nhìn đến spa thi thể trong mắt kia hai đạo lam quang ảm diệt xuống dưới. Trong miệng hắn nghi hoặc lẩm bẩm, là lân hỏa à? Không đúng, spa lưng bên trên hai cánh bỗng nhiên trống ra, lập tức đem lồng thủy tinh đánh nát. Bước chân hắn nặng nề như núi từng bước một hướng ra phía ngoài đi ra. Thấy cảnh này, luôn luôn tự xưng là mộ phần địa chi vương Absalom cũng không khỏi dùng mình rút lui mấy bước. Cỗ này tử vong 600 năm thi thể tại không có ngoại giới tác dụng lực hạ, thế mà đột nhiên sống lại. Spa sắc mặt ngốc trệ, nhìn chung quanh một vòng, tiếp lấy ánh mắt khóa ổn định ở cách gần nhất Frances cùng Chikianru trên thân. Miệng chậm rãi mở ra, nương theo lấy tích tích tích tiếng vang. Điểm sáng màu xanh lam từ chung quanh hội tụ tại đầu lưỡi ngay phía trên. Frances cùng Chikianru ngây ra như phỗng mà nhìn xem đột nhiên có thể hành động spa. Trong lúc nhất thời cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, bọn hắn mặt xám như cho. Đạo lam quang kia bên trong có một loại chưa từng có lực áp bách. tựa như là bị người cầm súng ngắn gắt gao đặt tại trên trán. Tử vong muốn tới gần. Màu lam laser đột nhiên từ spa miệng bên trong bắn ra. Bất quá trong nháy mắt này, tình nguyện ăn Kabaji một kiếm cũng muốn liều mạng xông tới. Hách Liên từ giữa đó hướng hai bên đẩy ra Chikianru cùng Frances hai người. Laser từ bụng của hắn chếch lên phương thấu thể mà qua. Yêu yêu đọc sách ở phía xa tạo thành một đạo 10 phần kịch liệt bạo tác. Đặc biệt chất liệu chế thành trần nhà đỉnh đều bị tạc đến than sụp đổ xuống không ít. Lại nhìn lại lúc, Hách Liên trên mặt, miệng bên trong tất cả đều là máu tươi. Thân thể hiện lên hình chữ đại ngã trên mặt đất. Phần bụng máu tươi chảy nhỏ giọt mà ra. Không biết là chết hay sống. Vô luận là Frances hay là Chikianru. Lúc này đều là ngây ngốc nửa ngồi dưới đất. Trên trán không ngừng mà bài tiết lấy mồ hôi lạnh. Spa thấy không có trúng đích mục tiêu. Cứng đờ chuyển động đầu. Miệng bên trong lại một lần nữa ngưng tụ lam sắc quang điểm. Nhắm chuẩn Frances. Bất quá lần này miệng bên trong laser còn không có ngưng tụ thành hình. Liền bị một đạo mỏng lưỡi đao từ bên đánh vào trên gương mặt. Spa lập tức lùi mấy bước. Miệng bên trong tất cả lam sắc quang điểm bị đánh gãy. Kabaji nắm tay bên trong Sakura Fubuki. Nhìn về phía spa, trong ánh mắt lộ ra có chút thần sắc kinh ngạc. Mình một nhát này kích chỉ sợ cũng ngay cả sắt lá đều có thể đâm cái xuyên thấu. Thế nhưng là thế mà chỉ ở trên mặt của đối phương lưu lại một đạo cạn ngấn. Da mặt này đến cùng là cứng đến bao nhiêu? Spa xoay thân thể lại. Ánh mắt vững vàng khóa ổn định ở Kabaji. Bác ghi thuyền trưởng, người là nói qua. Không thể thương tổn cái này quốc vương cùng công chúa đi. Kabaji nhìn xem bác ghi cười khổ một tiếng. Bác ghi nghe Kabaji giải thích. Rốt cuộc biết cái sau thương thế trên người là thế nào tới. Hắn nhẹ gật đầu. Thật sự là vất vả ngươi. Cái này spa miệng bên trong laser cùng cường độ thân thể hoàn toàn chính xác không thể khinh. Thường, cho dù là mình cũng là nương tựa theo nát hạt hóa. Mới may mắn né tránh spa công kích. Chớ nói chi là Kabaji. Chờ một chút. Laser cùng cường ngạnh viễn siêu thân thể của nhân loại cường độ. Bác ghi lông mày nhảy một cái. Quay người nhìn về phía còn ngã xuống đầu bậc thang. Rủ xuống cái đầu spa. 600 năm trước nhân loại làm sao lại tại hiện tại phục sinh. Mà lại hắn đặc thù vì cái gì như thế giống nguyên tắc bên trong xuất hiện qua Pacifista. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.